Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 921, về nước. Hollywood một lần nữa thanh tẩy chấn động toàn cầu, cũng đánh rất nhiều người một trở tay không kịp. Tuy rằng có rất nhiều người đã sớm dự đoán được Trương Dương thắng lợi, nhưng ngày đó thật sự đến thời điểm, bọn họ vẫn có loại không quá chân thực cảm giác. Bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ đoạt được như thế thẳng thắn. Chúng ta cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ nhanh như thế liền đến đến. Bọn họ càng không nghĩ đến Hollywood bảy đại cự đầu lại như thế không trải qua đánh. Càng quan trọng chính là, ngày đó lại làm đến như thế đột nhiên. Không nghĩ tới. Có quá nhiều không nghĩ tới. Đừng nói bọn họ, coi như là Hollywood bản thổ các minh tinh cũng bị đột nhiên xuất hiện này bất ngờ đánh trở tay. Không kịp, trong giây lát này, hầu như toàn cầu ánh mắt đều tụ tập ở Hollywood. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, một lần nữa thanh tẩy Hollywood sẽ nghênh đón thế nào thay đổi. Trương Dương cứng rắn tư thái sẽ làm Hollywood cách cục biến thành cái gì dáng dấp. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, nhường rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ thậm chí là khó có thể lý giải được chính là rất nhiều thiên thời gian trôi qua, nhìn qua gió nổi mây vần Hollywood tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ ít, bọn họ không nhìn thấy quá rõ ràng biến hóa. Tất cả tựa hồ cũng là như cũ. Hollywood bá chủ vẫn là cái kia mấy nhà công ty. Dã tâm bừng bừng Trương Dương thật giống cũng không có lợi dụng sự kiện lần này làm những gì đối. Với hắn có chuyện lợi. Lần này, toàn cầu khán giả đều mê man. Này lại là cái gì nội dung vở kịch? Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa Trương Dương lại không có lợi dụng cơ hội lần này xưng bá. Hollywood làm chút một tay che trời sự tình đi ra. Hắn lại không có lập núi vì là vương. Này không khoa học a. Ở như vậy có lợi tốt đẹp trong hoàn cảnh. Là cá nhân đều sẽ thuận thế thành lập công ty của chính mình chiếm cứ hết thảy tốt đẹp tài nguyên. Sau đó đại kiếm lời rất kiếm lời a. Lấy Trương Dương độ hot cùng năng lực. Hắn nếu như thật sự ở Hollywood thành lập một công ty truyền hình. Cái kia muốn trở thành toàn cầu đệ nhất khẳng định là vài phút sự tình a. Không nói những khác, chỉ bằng hắn cái chiêu bài này, liền nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn truyền hình siêu sao cùng các loại truyền hình nhân tài. Nhưng là, hắn tại sao không có làm như thế? Không nghĩ ra, tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Liền ngay cả Hollywood bản thổ các minh tinh khoảng thời gian này đều là một trận mờ mịt. Ở biết Trương Dương một tay đạo diễn trận này vở kịch lớn sau, tất cả mọi người đều đang đợi hắn quật khởi mạnh mẽ. Chờ nhìn biến thiên hậu Hollywood đối với sự nghiệp của chính mình lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là, đang đợi một tuần lễ sau, bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện Trương Dương lại không có quá nhiều nhúng tay Hollywood sự vụ. Hollywood cách cục tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Thất xảo truyền hình ngã xuống thật giống cũng không có đối với Hollywood tạo thành bao lớn ảnh hưởng, theo dự liệu bão táp cũng không có như kỳ mà tới. Chuyện gì thế này? Trương Dương đến cùng muốn làm gì? Đừng nói những minh tinh này. Liền ngay cả cao mông truyền hình phốc cơ công ty những đại lão bản kia giờ khác này cũng đều là một mặt mờ mịt, ở cùng Trương Dương đạt thành hòa giải sau. Tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương nhất định sẽ thành lập công ty của chính mình với bọn. Hắn cướp thị trường, dưới cái nhìn của bọn họ cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không có trước đây tốt như vậy qua. Bởi vì có loại này lo lắng, bọn họ khoảng thời gian này tháng ngày trải qua cũng là lo lắng đề phòng. Chỉ lo Trương Dương công ty tồn tại sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là... Bọn họ cuối cùng rất khiếp sợ phát hiện Trương Dương thật giống không có phương diện này ý tứ. Ngoặc kép chấm hỏi, sự phát hiện này làm cho mấy vị này ông chủ lớn đều là một mặt dấu chấm hỏi. Này lại là cái gì động tác võ thuật? Thành lập công ty của chính mình rõ ràng chính là lợi ích sử dụng tốt nhất sự tình. Hắn tại sao không làm? Hắn không cần tiền. Vậy nếu như không cần tiền? Người bỏ ra hơn nửa năm đem mình mệt thành cái kia quỷ dáng vẻ dằn vặt ra như thế một loạt khiếp sợ. Toàn cầu sự tình là vì cái gì a? Người lẽ nào thật sự cũng chỉ là vì ra lúc trước bị chèn ép chiếc kia ác khí. Nghĩ đến khả năng này, mấy vị này ông chủ lớn đều chấn kinh rồi. Dằn vặt nhiều chuyện như vậy lại chỉ là vì chút cơn giận. Ngươi chuyện này, quả thực không phải một người bình thường loại bình thường tư duy à. Mấy vị ông chủ lớn đều ngây người. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình thật giống muốn một lần nữa nhận thức một hồi vị trẻ tuổi này. Bởi vì bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện hắn trong nháy mắt lại trở nên xa lạ. Bọn họ trước đây đối với hắn hiểu rõ cũng không giống như là thật sự hiểu rõ. Trương Dương người này bọn họ thật sự nhìn không thấu. Có điều, tuy rằng Trương Dương thật giống cũng không có ở Hollywood đặt chân ý tứ. Nhưng bọn họ đối với hắn cũng vẫn cứ không dám có chút lười biếng. Bởi vì bọn họ biết, Trương Dương không muốn nhúng tay Hollywood cũng không phải hắn không thể. Mà là hắn không muốn. Không thể cùng không muốn là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ở Hollywood đặt chân. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem hơn nửa năm này lịch sử lần thứ hai tái diễn. Đồng thời, bọn họ cũng biết, Trương Dương khả năng này cũng là ở cho bọn họ một cơ hội. Nếu như lần sau lại có thêm đối với hắn hoặc là đối với bọn họ quốc gia bất kính sự tình phát sinh. Thất xảo truyền hình chính là bọn họ ví dụ, làm hơn nửa năm này lịch sử lần thứ hai tái diễn thời điểm. Bọn họ tận thế cũng là muốn tới. Vô Gian Đạo, đoàn kịch, được, qua, ác theo Trương Dương một tiếng qua. Đoàn kịch trong nháy mắt bùng nổ ra một trận mừng rỡ tiếng hoan hô. Thời khắc này, bao quát Lê Ông chờ hàng hiệu ở bên trong hết thảy công nhân viên đều có một loại cảm giác như chút. Được gánh nặng, Mỹ Bản, Vô Gian Đạo, cái cuối cùng màn ảnh cũng đập xong. Bận việc hơn một tháng. Vô Gian Đạo, quay chụp công tác rốt cục xong rồi. Trương Dương từ máy theo dõi trước nhô đầu ra. Cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cách thất xảo truyền hình bị vây công đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn tự động che đậy tất cả ngoại giới quấy rầy. Liền thất xảo truyền hình nhiều lần cầu xin đều không để ý đến. Thậm chí, thất xảo truyền hình ông chủ lớn cùng mấy vị cao tầng cố ý tìm tới đoàn kịch hắn đều cự mà không. Gặp, toàn thân hắn tâm vùi đầu vào điện ảnh quay chụp bên trong. Bởi vì để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Không nữa nắm chặt một chút thời gian. Hắn liền không có cách nào ở năm trước chạy về quốc nội. Cũng may, ở khoảng cách Tết đến còn có 10 ngày thời gian này. Hắn rốt cục quay chụp hoàn thành. Được rồi, quay chụp công tác đã toàn bộ hoàn thành. Cảm ơn mọi người, đại gia cực khổ rồi. Trương Dương cùng công nhân viên hỏi thăm một chút. Sau đó liền tuyên bố cho bọn họ thả nghỉ dài hạn. Ác hiện trường một mảnh hoan hô. Trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười vui vẻ. Bọn họ là thật sự hài lòng. Phần này hài lòng cũng không chỉ là bởi vì Vô Gian Đạo hoàn thành công tác. Càng quan trọng chính là bọn họ lập tức sẽ được một phần đại hồng bao cùng một phần thời gian rất sung túc kỳ nghỉ. Tuy nói theo Trương Dương quay chụp công tác cường độ gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng bọn họ được thu hoạch cũng so với những khác đoàn kịch nhiều rất nhiều a. Càng quan trọng chính là, Trương Dương đoàn kịch là một rất có yêu đoàn kịch. Cái này cũng là những công việc này nhân viên đồng ý vẫn theo hắn dằn vặt nguyên nhân. Quay chụp hoàn thành, công nhân viên liền bắt đầu thu thập dụng cụ. Trương Dương cũng bắt đầu thu dọn trạng thái. Đem quay chụp tốt tư liệu sống đều thu dọn tốt sau. Trương Dương cùng công nhân viên cùng các diễn viên hỏi thăm một chút. Liền thẳng đến phó tháng 9 truyền hình. Ở tháng 9 truyền hình ở lại, sững sờ một buổi tối đem hậu kỳ chế tác chú ý sự tình hạng với bọn hắn giao cho tốt sau. Trương Dương liền leo lên về nước máy bay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,